Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 136. Nửa sau hiệp 9, đoán được, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Miyuki Kazuya trên mặt né qua vẻ vui mừng này một cầu bay đến vị trí cùng biến hóa. Với hắn theo dự đoán giống như đúc hắn chính là như vậy tuyển thủ. Biết đến tư liệu càng nhiều, phân tích phán đoán liền càng thêm chính xác, đặc biệt là ở chiếm gôn trên có runner tình huống. Hắn loại này dự đoán sẽ càng thêm tinh chuẩn, đây giống như là làm bài như thế. Dòng suy nghĩ càng nhiều, nhắc nhở càng nhiều, trả lời vấn đề liền càng đơn giản ở một người ao. Gôn 2 có người tình huống Miyuki Kazuya cũng không khó suy đoán. Đối phương muốn thải lấy cái gì dạng cầu? Kỳ thực điểm này, nói vậy Renji cùng Hongou chuyện này đối với Battery cũng là rõ rõ ràng ràng, nhưng bọn họ vẫn như cũ lựa chọn cùng Miyuki chính diện quyết đấu. Dùng cứng đối cứng phương thức để chiến đấu này đương nhiên không phải đối thủ ngốc nghếch cử động, mà là bọn họ đối với chính mình A-Picture ném bóng. Có lòng tin tuyệt đối, coi như quỹ tích bóng bị Miyuki Kazuya đoán được, hắn cũng rất khó đánh tốt, chính là bởi vì ôm như vậy tâm tư. Bọn họ mới có thể như thế làm đáng tiếc. Bọn họ hiển nhiên khinh thường Miyuki Kazuya năng lực đối mặt vị trí xảo quyệt này một cầu. Miyuki Kazuya vung chày sạch sẽ mà gọn gàng đoán đúng quỹ tích bóng tình huống. Hắn đánh bóng hầu như là vô địch thiên hạ, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở bên ngoài sân cánh ngoài, không có ngay lập tức nắm lấy bóng chày. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài ở bóng chày sắp rơi xuống đất. Thời điểm Sawamura đã rời đi gôn 2 đi tới gôn 3 căn cứ hắn kinh nghiệm của chính mình để phán đoán. Vừa cái kia một cầu nên rơi xuống đất mà sẽ không bị ao có như vậy chuẩn bị tâm lý. Hành động của hắn tự nhiên so với thường nhân phải nhanh một bước, theo cái kia viên màu trắng tiểu cầu rơi xuống, cút ra ngoài. Sawamura Aizun đã rời đi chiếm gôn đủ xa, chớp mắt liền đến gôn 3 chờ hắn. Đến gôn 3 thời điểm, gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên trùng hắn gật gật đầu có cơ hội. Sawamura Aizun thậm chí đều không quay đầu nhìn, một cước đã đạp ở gôn 3 chiếm gôn lên, căn bản cũng không có dừng lại, trực tiếp đánh về phía gôn. Vào lúc này Koma cánh ngoài có điều vừa đem cầu nhặt lên đến. Hắn kiếm cầu vị trí cách catcher ít nhất cũng có 60 mét, khoảng cách này là đầy đủ. Đừng nói như vậy truyền xa, rất khó không xuất hiện khác biệt, coi như là không có bất kỳ khác biệt. Sawamura Aizun cũng có rất lớn cơ hội chạy về gôn, thời gian quá dư giả, chỉ là cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay qua đoạn này khoảng cách liền gần như cần 2 giây đồng hồ hơn nữa. Catcher tiếp cầu thời gian phản ứng thời gian này e sợ còn có thể càng dài, mà Sawamura Aizun đây toàn lực chạy trốn tình huống, hắn từ gôn 3 trở về gôn thời gian cũng có điều liền 3 giây mới ra đầu mà thôi. Cơ hội là phi thường đại, bởi vậy cạnh gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên quả đoán cho Sawamura Aizun tiếp tục tiến lên chỉ thị đối với chính mình đội hữu năng lực. Sawamura Aizun nửa điểm đều không nghi ngờ nhận được ám hiệu sau khi, hắn lập tức không ngừng không nghỉ chạy vội hướng về gôn, mà lúc này ở bên ngoài sân ngăn lại này một cầu cánh ngoài tự nhiên cũng chú ý tới Seido cao trung cử động khác thường, muốn chết. Komadai Fujimaki cao trung bản lãnh khác khả năng hơi hơi khiếm khuyết một điểm. Thế nhưng truyền bóng bọn họ có 10 phần tự tin ở Hokkaido loại kia băng thiên tuyết địa khí trời. Bên trong, bọn họ rất khó hệ thống luyện tập bóng chày, dù sao hoa tuyết một hồi, bóng chày căn bản là sẽ không đàn hồi cứ như vậy. Thật nhiều luyện tập căn bản là không thể làm, bọn họ có thể làm chính là ở này tuyết lớn tràn ngập khí trời bên trong luyện tập ném bắt bóng ngày qua ngày, năm này qua năm khác, thời gian là có thể sáng tạo kỳ tích ở toàn quốc trong phạm vi dài 60 mét chuyện không xuất hiện khác biệt đội bóng e sợ chỉ có Komadai đằng cao chung đối với cái khác đội bóng tới nói. Sawamura Ezun xếp là nắm chắc thế nhưng đối với Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ tới nói. Muốn bắt Sawamura cũng không phải hoàn toàn không thể, đúng. Ở Sawamura Ezun khoảng cách gôn còn có 4-5 mét tình huống. Bóng chày tinh chuẩn truyền tới Renji găng tay bên trong bất thình lình biến hóa. Xem trên cầu trường khán giả là âm thầm líu lưỡi có một ít lá gan hơi nhỏ một chút nhi. Thậm chí trực tiếp dùng tay thống khổ che con mắt của chính mình bọn họ không đành lòng xem xây đô. Cao trung cơ hội thật tốt lãng phí hình ảnh đương nhiên còn có một chút người hưng phấn trợn to hay. Mắt nói thí dụ như có thể cùng xây đô cao trung thành vì là đối thủ Inashiro Industrial cùng Seihu. Cao trung bọn họ hứng thú ngang nhiên nhìn xây đô cao trung chật vật dáng dấp. Trong ánh mắt đầy giấy cười trên sự đau khổ của người khác quá đã nghiền. Lúc nào xem qua xây đô cao trung như thế chật vật qua. Thực sự là quá đã nghiền xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn tự nhiên không có như vậy. Lòng thanh thản bọn họ căng thẳng đến liền hô hấp đều đã quên gôn vị trí Sawamura Ezun cùng Renji. Quyết đấu đang tiến hành nhận được cầu sau khi Renji, cả người ngăn cản ở gôn ngay phía trước toàn thân hắn bắp thịt đều điều chuyển động. Chỉ cần Sawamura Ezun ở bên cạnh hắn trải qua, hắn nhất định phải dùng găng tay đụng tới Sawamura thân thể đến đây đi. Renji không chút nào lui bước Sawamura Ezun chính mình càng không có muốn ý muốn lui bước hắn liền. Thẳng tắp vọt tới. Xem ra muốn trực tiếp đem Renji vọt tới điên rồi. Gôn trọng tài căng thẳng đến há to miệng xông tới ở tuyển thủ bóng chày bên trong là tối thường. Quy thái độ nhưng là ở cấp 3 bóng chày lên. Đây là bị cấm chỉ Sawamura. Hắn sẽ không quên điểm này chứ. Sawamura Ezun đương nhiên không có quên điểm này. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy. Có điều là dương đông kích tây thôi ở sắp tiếp cận Renji thời điểm. Thân thể của hắn nữu thành một cái con quay sau đó lấy khó mà tin nổi góc độ. Né qua Renji xúc giết tới găng tay một cái tay vững vàng mò lên gôn chiếm gôn, xếp. Thời khắc này toàn trường sôi trào, Seido, Seido, Sawamura, Sawamura, những kia nhát gan trước bởi vì sợ. Vì lẽ đó dùng tay che đậy con mắt của chính mình hiện ở tại bọn hắn căn bản là không hiểu. Trên sân vừa phát sinh cái gì? Có điều kết quả nói rõ tất cả trên sân điểm số là 3-2. Seido cao trung nghịch chuyển ở hiệp 9. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng vẫn biểu hiện không góp sức Seido cao trung tuyến tấn công. Rốt cục mạnh mẽ lên một lần đảm nhiệm đột kích Kuramochi. Trước tiên bắt hít theo sát phía sau. Sawamura Ezun cùng Miyuki Kazuya. Liên tục bắt hít, một hơi trợ giúp đội bóng nghịch chuyển điểm số hiện tại trên sân điểm số đã biến thành 3-2 Seido. Cao trung dẫn trước to lớn cảm giác vô lực, đầy giấy Komadai Fujimaki cao trung mỗi người hôm nay cuộc tranh tài này. Bọn họ đầy đủ dẫn trước hiệp 8 mắt thấy liền muốn đem thắng lợi thu vào chính mình trong túi. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng bị Seido cao trung người cho trở mình bọn họ tuyển thủ từng cái mặt trầm như nước, sắc mặt rất khó coi bọn họ huấn luyện viên Nitta, một đôi mắt mờ, trong mắt tỏa ra hung ác ánh sáng 3-2 cái này điểm số. Vẫn kéo dài đến nửa sau hiệp 9 trong quá trình này. Shirasu đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu bị ao liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp 9 nửa sau cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.